Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, chương 388. Mất mát thời đại, bạch tảng 6 tầng, một tòa xây cất đến giống như nhà lao thí nghiệm trong sở nghiên cứu. Lục Vũ cùng John Fogle, chiêm tinh sư Dalit ba người xuyên qua tầng tầng phong tỏa. Tại từng tầng một tinh thạch tầng sau, gặp được bị phong tỏa lại dương lớn, khắc lấy nặng nề phù văn cái dương bị mở ra, miếng vải đen cũng bị hất xuống, lộ ra một cái đưa lưng về phía bọn họ cây cột. Tượng thần bị điêu khắc ở trước mặt, phía sau chính là rậm rạp chằng chịt tiết lộ ra cổ xưa khí tức văn tự. Ở chính diện bên trên vách tường, một cái tử tù che đầu bị gỡ xuống, lộ ra thần sắc mê mang, mở mắt trong nháy mắt. Hắn liền lập tức nhìn chăm chú đến trước mặt cái kia nửa đoạn màu trắng cột đá. Còn có cái kia cột đá bên trên nữ nhân tượng thần. Tại trong khoảnh khắc, đã nhìn thấy dòng máu khắp người bung ra, nhuộm thành một người toàn máu té quỵ dưới đất. Càng một màn kinh khủng xuất hiện rồi. Người nam kia tính tử tù, tại máu tươi ngọ nguậy bên dưới, thân hình bắt đầu trở nên gầy nhỏ, màu nâu tóc biến thành đen nhánh, thiên con ngươi màu xanh lam tử cũng biến thành kim sắc. Phúc âm, bất quá sau đó, thân thể của hắn phảng phất không cách nào chống nổi loại biến hóa này. Trong nháy mắt tan vỡ nổ tung, biến thành một bãi bầm thây, thấy một màn như vậy. Xa xa Lộc Vũ ba người cũng không khỏi sắc mặt trắng nhợt, đồng loạt sau này lùi lại một bước. Cảnh tượng này quả thật là kinh hãi kinh khủng để cho người run rẩy. Bởi vì liền ngay cả bọn họ cũng không hiểu rõ phát sinh loại tình huống này nguyên nhân rốt cuộc là cái gì. Ba người đi đến nước này đi lên, tuyệt đối là cái thế giới này mạnh nhất một nhóm kia siêu phàm giả. Coi như còn có người mạnh hơn bọn họ, nhưng là cũng ít nhất tại bọn họ đã biết sức mạnh bên trong. Nhưng là loại lực lượng này đã hoàn toàn đã vượt ra bọn họ phạm vi hiểu biết. Một cái nhìn qua bình thường không có gì lạ cột đá, còn có điêu khắc ở phía trên tượng thần. Chỉ cần liếc mắt nhìn tượng thần, cả người sinh mạng hình thái liền sẽ hướng về nữ nhân kia đồng hóa. Không có bất kỳ đặc thù, không có cảm giác được lực lượng gì thay đổi, liền đơn thuần chỉ là bởi vì coi trọng liếc mắt. Lục Vũ cẩn thận quan sát một cái thi thể kia, bỗng nhiên thật giống như liên nghĩ tới điều gì, chợt quay đầu lại hỏi nổi lên John Fogle, có cảm giác hay không đến một loại mùi vị quen thuộc. John Fogle sửng sốt một chút, ánh mắt nhìn lấy Lục Vũ, cũng lập tức nghĩ tới thần ma chi khu. Lục Vũ gật đầu một cái, thần ma bất tử chi thân là gần với thần nhất ma hình thái thân thể, nhưng là còn không gọi được là thần ma. Căn cứ Sơn Hải giới một chút trong di tích cổ xưa ghi lại, một chút thượng cổ tiên nhân cùng yêu thần chỗ ở, bởi vì tiên thần chi khí giao cảm, sẽ diễn sinh ra đủ loại linh thú yêu vật. Nghe nói lúc ban đầu yêu quái ma vật chính là nhân này. Mà tới, Lục Vũ cuối cùng nói, còn nhớ U Đô Tiên Đảo yêu dân sao? Tin đồn U Đô Tiên Đảo bên trên là không có yêu dân. Mãi đến sau khi U Đô Chi Chủ xuất hiện, bọn họ mới bắt đầu xuất hiện đấy. Cái này vừa vặn phù hợp lên cổ thần thoại truyền thuyết. John Fogle cũng nói, mặc dù ta không có thấy tận mắt đã đến thần ma chi khu, nhưng là cũng nghe người ta nói qua loại này đặc tính. Chiêm tinh sư Dalit là nhìn về phía cái kia bị phong tỏa tại chỗ sâu nửa đoạn màu trắng cột đá. Trên mặt vẫn là khiếp sợ chưa tiêu, nhưng là coi như là thần ma thân thể, cũng chưa từng như vậy khủng bố. Đơn thuần một cái tượng thần liền có thể làm cho người hình thể hướng về đối phương bắt đầu chuyển hóa. Lục Vũ ngẩng đầu lên, ánh mắt nghiêm túc mà nặng nề nói. Điều này đại biểu, cái này lưu lại cột đá tồn tại, còn có tượng thần bên trên thần linh, là vượt qua xa phổ thông thần ma không cấp bậc tồn tại. Tất cả mọi người cùng nhìn về phía cái kia. Cột đá, bình thường không có gì lạ. Chỉ có nhàn nhạt siêu phàm linh quang lộ ra. Chút nào chưa nói tới kinh thiên động địa. Nhưng là ba người lại bỗng nhiên cảm giác có chút rợn cả tóc gáy. Cùng xa như vậy vượt qua thần ma không cấp bậc tồn ở cách gần như vậy. Liền ngay cả ba người bọn họ cũng đều cảm giác được một trận khí tức nguy hiểm. John Fogle hỏi tới nhân viên bên cạnh, điều tra rõ ràng thứ này nguồn gốc sao? Là ai theo thần ma cửa mang ra ngoài? Chiêm tinh sư Dalit lại nói, ta đã từng để cho người điều tra rồi. Vật này rất có thể không phải là thần ma cửa mang ra ngoài. John Fogle nhướng mày một cái, không phải là thần ma cửa mang ra ngoài. Vậy, nói tới chỗ này, John Fogle sắc mặt lần nữa thay đổi. Cái này làm sao có thể? Không vẻn vẹn John Fogle, Lục Vũ cũng đột nhiên cảm giác được sự tình khả năng vượt qua xa tưởng tượng của mình. Vật này tồn tại 5 tháng vượt qua 100 vạn năm trở lên. Nếu như vật này không phải là tại thần ma cửa đi ra, nguyên bản chính là trên địa cầu đồ vật, một mực yên tĩnh nằm ở biển khơi chỗ sâu, theo thiên địa khôi phục, chẳng qua là tại trong lúc vô tình bị một cái quái vật phát hiện ra, nhưng mà nuốt vào trong bụng, từ đó mang ra khỏi biển khơi, như thế rất có thể biểu thị, tại 110 triệu năm trước, thậm chí nhân loại tổ tiên cũng còn không có sinh ra thời điểm, vật này cũng đã trên địa cầu rồi. Đây là một đoạn cột đá, rất có thể là từ một tòa cung điện bên trong gỡ xuống. Mà chủ nhân của nó rất có thể là một vị vượt xa thần ma không cấp bậc nhân vật khủng bố. Như thế biểu thị trên địa cầu rất xa xưa trong lịch sử. Trên địa cầu man hoang không mở thời đại, cũng đã đi lại ở bên trên cả vùng đất này. Như thế kết quả đến từ nơi nào? Trên địa cầu đã từng là chỉ tồn tại ở một cái. Vẫn tồn tại qua vô số cường đại thần ma. Cái kia địa cầu trong lịch sử, có phải hay không là quả thật một đoạn liên quan với thần ma thời đại lịch sử? Nếu như là tới từ ở Sơn Hải Giới mà nói, như thế Sơn Hải Giới cùng giữa địa cầu liên lạc lại kết quả là như thế nào? Thần ma cửa mở ra cùng trước mắt phát sinh hết thảy. Có phải hay không là đã sớm tại 10 triệu năm trước? Cũng đã bị những thứ này nhân vật khủng bố tính trước cùng an bài tốt đây. Ba người đều liên tưởng đến một điểm này. Đây mới thực sự là để cho bọn họ cảm giác được khủng bố cùng khiếp sợ. Thậm chí ngẫm nghĩ kỹ đi, khiến người ta cảm thấy một loại theo sâu trong linh hồn trào phát ra lạnh giá. Phía sau văn tự đã xuất ra rồi, bởi vì phi thường mơ hồ cùng thiếu sót không ít. Vừa mới sửa sang lại đi ra. Đi, đi xem một chút. Ba người xoay người rời đi. Lập tức không bao lâu, màu trắng cột đá phía sau tất cả văn tự cùng đường vân toàn bộ đều in đi ra. Đồ án kia phóng đại sau, khắc ở một tấm bạch quyển bên trên. Bạch quyển là dơ lên tới, bởi vì thả lớn hơn rất nhiều lần, cho nên rất cao, một mực dựng đứng đến nóc phòng. Giờ phút này nhìn qua, liền có thể nhìn thấy phức tạp mà rậm rạp chằng chịt văn tự lạc ấn đầy trên đó. Nhưng là tại chữ viết trung ương, lại có thể nhìn thấy một cái do ngàn vạn dây leo tổ hợp mà thành đại thụ quấn quýt lấy nhau. Lẫn nhau cậy thế hướng về trên bầu trời mở rộng mà đi. Cây cối kia tán phảng phất do hư ảo lạc ấn, thoáng cái biến thành chân thật. Biến thành một cái mở ra vô số dây leo, hướng về bầu trời tách ra, kết thành thang lên trời gỗ lớn, cấm kỵ chi thủ, sơn thần đằng. Ba người đồng thời kinh hô thành tiếng, hít vào một hơi, mặc dù gọi ra là hai cái bất đồng tên, lại đại biểu cùng một cái tồn tại. Chiêm tinh sư Dalit tiến lên mấy bước, gần như dán vào phía trên. Nghĩ muốn nhìn kỹ một chút cây to này, phảng phất có chút ít không nguyện ý tin tưởng. Làm sao có thể, cấm kỵ chi thụ, thậm chí là thần ma cửa đều cùng cái này không biết lai lịch tồn tại có quan hệ. Cái này gỗ lớn điêu khắc ở cột đá phía sau, mặc dù nhìn qua cùng sơn thần đằng có một chút khác biệt, lộ ra càng thêm thần dị mà khổng lồ phức tạp, nhưng là loại hình thái này tồn tại, cả thế giới cũng không tìm ra cái thứ hai tới, tuyệt đối cùng sơn thần đằng có liên hệ. Mặc dù ngay mặt tượng thần không có dám in ra, nhưng là một dạng liền có thể nhìn ra được, cái này thần mộc khẳng định liền dây dưa ở đó tượng thần bên trên. Cùng cái kia xuất xứ từ rất xưa năm tháng vô thượng tồn tại kết hợp với nhau. Giống như một người có hai bộ mặt, ba người lần này cũng không thể bình tĩnh. Thứ này sau lưng, có thể sẽ quan hệ đến toàn bộ địa cầu. Thậm chí là thần ma cửa tại sao lại trên địa cầu mở ra nguyên nhân. Liền ngay cả địa cầu cùng thần ma thế giới trong lúc đó liên lạc, rất có thể cũng có thể ở trong đó tìm tới. Lục Vũ cùng hai người khác một phen kịch liệt tranh chấp sau, mang theo đồ vật vội vã rời đi, thậm chí trực tiếp bay ra Bạch Cảng chạy về phía bờ biển. Vốn chỉ là qua đến điều tra một cái, theo thần ma cửa lưu lạc ra có quan hệ thần ma không cấp bậc vật phẩm. Bây giờ phát hiện, lại vượt qua xa ba người tưởng tượng. Cái kia nửa đoạn màu trắng cột đá lần nữa bị chiêm tinh sư Dalit cùng John Fogle điều động. Lần này trực tiếp đưa đến trung ương tháp sâu trong lòng đất. Trừ 15 vị trí cao nghị viên, không có ai có quyền tiếp cận cùng kiểm tra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.